9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 19 giờ 19, con không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tình bỗng nhớ người lên, nước mắt vẫn còn chảy mà nói ơ. Chạy nhanh thế làm gì? Chậm lại, người tài xế hơi quay nhẹ đầu lại. Cô chủ nhỏ, chúng ta đã trễ rồi. Em là đang muốn chiếc xe đi chậm lại một chút, thời gian tiêm ngừa sẽ được kéo dài ra. Chậm lại, em biểu môi với Hân Nhiên. Được rồi, chạy chậm lại một chút. 5 phút sau, sao lại chạy nhanh rồi? Chậm lại nữa. Cô chủ nhỏ còn chậm nữa thì chúng ta không bằng cả người đi bộ nữa rồi. Tiểu yêu tinh nhỏ này là đang bày trò kéo dài thời gian sao? Thật là nghịch ngợm quá đi mất. Thấy em sợ cô lại muốn trêu chọc em hơn. Em đừng nghịch ngợm nữa. Chạy nhanh lên cho tôi. Hân Nhiên gằn giọng mà nói khiến em sợ nay càng sợ hơn, tay càng bấu chặt vào người Hân Nhiên. Tỷ tỷ, em thật sự rất sợ. Hân Nhiên xốc em lên để em ngồi gọn trong vòng tay mình. Chỉ là một cây kim nhỏ tiêm nhẹ vào tay em rồi rút ra rất nhanh mà. Hân Nhiên là đang dỗ dành em, nhưng khi nghe cô nói xong mặt mày em tái xanh không còn giọt máu. Em đã sợ bây giờ còn sợ hơn gấp 10. Nếu áo của Hân Nhiên mà to thêm chút nữa thì em đã chui rút vào đó mà trốn. Em sợ đau sao? Hân Nhiên cúi xuống nhìn em. Em lắc nhẹ đầu. Không, phải, chứ thế nào? Mau nói tôi biết đi. Em chỉ lắc đầu không chịu nói gì với Hân Nhiên. Rất nhanh thì cũng đã đến bệnh viện. Để em tự đi. Hân Nhiên bế xốc em lên bước ra khỏi xe. Để em tự mình đi thì con nước lại chạy trốn cho xem. Cô bế đi vào bệnh viện. Bác sĩ đã đợi sẵn ở phòng khám. Hân Nhiên ngồi xuống ghế để em ngồi lên đùi mình rồi vén tay áo em lên. Nhanh lên nào, em vừa nhìn thấy kim tiêm người em run lên bần bật, mắt nhắm chặt, răng nghiến lại. Bác sĩ dùng bông gòn bôi lên tên em để sát trùng, cảm giác lạnh lạnh dấu hiệu trước khi kim tiêm đâm vào càng khiến em sợ hơn. Tay em cấu Hân Nhiên đến sướt cả da khiến cô nhăn cả mặt. Đừng, đừng đến đây, đừng. Kim tiêm đâm vào da em, ký ức đó dồn dập vào đầu em. A, đừng đừng. Con, không muốn, không muốn. Hân Nhiên nhìn thấy em khóc lại còn rất sợ hãi thì cô đã biết em đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tinh tinh, tinh tinh. Hân Nhiên dịu dàng gọi tên. Cô nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt em ngước lên. Ngoan, đã xong rồi. Hân Nhiên giữ miếng bông để chặn máu. Đừng khóc nữa, mọi thứ đã xong rồi. Hân Nhiên hôn nhẹ vào mí mắt em. Vừa tiêm thuốc xong em phải ngồi ở đây đợi một lúc, nếu có dấu hiệu sốc thuốc sẽ lập tức chữa trị ngay. Hiểu Tình ngồi dựa vào cô rất lâu. Đây là đang nhõng nhẽo sao? Cũng rất đáng yêu đấy chứ. Ở gần đây có phố đi bộ. Em có muốn đi không? Hân Nhiên lại muốn trêu em liền không để em trả lời mà nói ngay. Nếu em mệt như thế thì khỏi đi vậy. À, em muốn đi mà. Chỉ vài câu nói mà cô đã khiến tâm trạng em tốt hơn rất nhiều. Một lúc sau thì cơ thể em rất bình thường, không có chút dấu hiệu nào là sốc thuốc cả. Em vui vẻ chạy ra ngoài trước. Hân Nhiên thì ở lại để bác sĩ dặn dò. Một lúc sau Hân Nhiên đã đi ra ngoài cùng em. Tỷ tỷ nhanh lên, em muốn đến phố đi bộ. Hân Nhiên mỉm cười với em. Được được, từ từ nào. Hiểu Tình được Hân Nhiên dẫn đến phố đi bộ ở gần đấy. Em muốn ăn gì đều mua cho em. Em muốn ăn xiên nướng. Được. Hiểu Tình cầm xiên nướng trên tay vui vẻ đi trước, phía mắt cứ nhìn ngắm xung quanh. Lồng đèn nhỏ, hoa giấy, những món đồ chơi linh tinh đều mua cho em tất. Cách chương.